Magician trong thế giới comic, chương 9, ta thật khờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe, ngươi là làm thế nào đến A, tan học sau khi, không ngoài dự đoán Noe bị chính mình bạn cùng phòng vây lại. Nhìn ba tên này một mặt vẻ hiếu kỳ, Noe vừa cảm thấy buồn cười lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ, không chỉ là bọn họ cũng không chỉ là Ravenswap, các học sinh, hầu như là sở hữu tại đây cái bên trong phòng học đi học học sinh hoặc nhiều hoặc ít đều hết sức tò mò nhìn Noe. Bởi vì Noe làm thực sự có chút quá khuếch đại. Tuy rằng Wingardium Leviosa không phải khó khăn gì phép thuật, thậm chí có thể nói đồ chơi này chính là một cái phi thường cơ sở phép thuật, thế nhưng muốn phải nhanh chóng nắm giữ nó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Phải biết các phù thủy trẻ đối với mình ma lực khống chế căn bản không được, dù cho phép thuật này căn bản không cần cái gì ma lực, vì lẽ đó bọn họ căn bản không có cách nào ngay lập tức liền hoàn thành cái này đơn giản phép thuật. Thế nhưng Noe người này không giống, hắn lại một lần liền quyết định. Thậm chí liền ngay cả Flutwick giáo sư đều tán thưởng hắn cái này Wingardium Leviosa sử dụng dị thường chơi đẹp, đồng thời bởi vì Noe cử động cho Ravenswap bỏ thêm vô cùng. Khuếch đại nhất chính là trải qua khẩu khẩu tương truyền, hầu như toàn viện học sinh đều biết Noe cái tên này trước nhưng là đang ngẩn người. Nói cách khác Noe căn bản cũng không có luyện tập phép thuật này, mà là ở học được sau khi trên căn bản lần thứ nhất triển khai liền thành công. Đây rốt cuộc là khủng bố đến mức nào năng lực mới có thể làm đến A, thật sự ta muốn nói thật sự rất đơn giản mọi người. Noe có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tin tưởng ta, đây chỉ là một cơ sở phép thuật, nó cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy khó, chỉ cần thiết phải chú ý ma lực khống chế là tốt rồi. Thật sao, thế nhưng tại sao ngươi một lần liền thành công, mà chúng ta nhưng mơ hồ nửa ngày. Kết nửa tin nửa ngờ nhìn Noe, rất hiển nhiên hắn cũng không phải như vậy xác thực tin. Noe nhún vai một cái, mặc dù nói chính mình không có cách nào giải thích cái gì thế nhưng tin tưởng thiên tài như vậy cũng sẽ không thiếu chứ. Có điều rất nhanh, Noe nghĩ tới điều gì? Hắn đột nhiên cảm giác thấy, nếu như mình như vậy thiên phú là dựa vào người khác có thể nhìn thấy khắc khổ rèn luyện ra, có thể hay không muốn so với bây giờ làm gì đều có thể một lần hoàn thành muốn khá hơn một chút đây. Mặc dù nói mình quả thật cũng rất khắc khổ thế nhưng không ai xem thấy hiệu quả quả liền không giống. Huống hồ tương lai làm sao Noe cũng nói không rõ ràng, hắn cảm giác mình bằng hữu nhiều hơn chút tình huống nên tốt hơn rất nhiều, thời gian của chính mình hiện tại còn có rất nhiều đây. Hiện tại giai đoạn này, người đột biến vẫn không có quy mô lớn cùng người bình thường gây sự. Tony Stark nên cũng mới vừa lãng từ hồi đầu SHIELD cục trưởng nên cũng còn chưa là cái kia trứng kho đầu. Tuy rằng ta tuổi còn nhỏ thế nhưng sớm làm một ít chuẩn bị đều là không sai, Hogwarts là một cái học viện ta hoàn toàn có thể ở đây làm đến một phần tài nguyên A, Noe yên lặng nghĩ đến, hắn chợt phát hiện chính mình trước thật sự rất ngốc. Hogwarts cái này trường học nhiều như vậy học sinh, không nói những thứ khác hàng năm đều sẽ có 250 khoảng chừng, trái phải tân sinh ma pháp sư tiến vào nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như mình có thể nghĩ biện pháp đem những này tiểu ma pháp sư bên trong ưu tú tài nguyên lôi kéo đến đồng thời, như vậy tương lai cũng tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Ta thật là ngốc, mặc dù nói theo đuổi cá nhân sức mạnh tuyệt đúng vậy không sai, thế nhưng có lúc một người căn bản không làm được nhiều chuyện như vậy. Coi như là thần cũng như thế. Có một cái thế lực mạnh mẽ, mới là trong tương lai náo loạn bên trong sinh tồn được phương thức tốt nhất a. Noe lần này xem như là nghĩ rõ ràng, cá nhân võ lực cường là tất nhiên, thế nhưng một người mạnh hơn đang không có đạt đến tùy ý một người đánh nổ một cái vũ trụ tình huống, người khác cũng chưa chắc gặp quá mức sợ ngươi. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ cần thiết đối mặt sự tình cũng sẽ rất nhiều, luôn không khả năng chuyện gì đều tự thân làm chứ. Hogwarts xem như là một cái ưu tú nhân tài tập trung trung tâm, tuy rằng ngoại trừ Slytherin những học sinh kia gia tộc tình huống sẽ khá hơn một chút thế nhưng không có nghĩa là hắn học viện học sinh không được a, liền tỉ như chính mình ký túc xá này mấy cái anh em, trừ mình ra ai mà không phù thủy thế gia. Hơn nữa Noe còn phát hiện mình trước lầm một điểm, cùng bản thân bọn họ giữ gìn mối quan hệ không chắc bằng cùng gia tộc của bọn họ làm tốt quan hệ. Trừ phi chờ nhà bọn họ lão nhân vĩnh, nói không chắc mình mới có thể có chút cơ hội, hơn nữa như vậy chính mình vị trí địa vị cũng là khá là hạ du. Làm gia du có thể thật không có ý gì, còn không bằng lôi kéo người mới, tập trung nhân tài. Tốt nhất là một cái gì tương tự Brotherhood còn có bộ xương gặp loại hình ngoạn ý, như vậy ở mỗi cái lĩnh vực đều có đầy đủ nhân tài sao? Nói không chắc sau đó toàn bộ nước Anh giới phù thủy đều là phạm vi thế lực của ta. Chấm, Noe lộ ra vẻ mỉm cười, có điều rất nhanh hắn liền thu lại lên. muốn quá nhiều, chiếu suy nghĩ như vậy chưa tới đương nhiên tốt đẹp, thế nhưng hiện tại Noe chẳng là cái thá gì, cũng không có thứ gì, hắn còn cần từng bước một đi nỗ lực thực hiện mới được. Ngươi đang suy nghĩ gì, Noe? Evan chú ý tới Noe nói xong sau thì có chút ngây người, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Không có gì, ẩn ý của ta là được rồi, ta thừa nhận ta xác thực không phải lần đầu tiên sử dụng cái này ma chú. Noe phục hồi tinh thần lại, hắn suy tư một hồi sau đó mới nhỏ giọng nói rằng. Cái gì, quả nhiên, làm Noe nói ra câu nói này sau, Evan ba người lập tức lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói tiểu tử này còn có người mở cho hắn tiểu táo sao? Bọn họ vốn là đến từ phù thủy gia tộc, tuy rằng không phải cái gì quý tộc nhưng cũng đời đời kiếp kiếp đều là phù thủy, bọn họ từ nhỏ đã ở vào tình thế như vậy lớn lên, theo đạo lý tới nói bọn họ tiếp thu phép thuật tri thức tuyệt đối muốn so với Noe sớm. Thế nhưng hiện tại Noe nói cho bọn họ biết này không phải hắn lần thứ nhất sử dụng cái này ma chú, này để bọn họ làm sao tiếp thu được rồi? Chẳng lẽ tiểu tử này không phải mago? Vẫn là nói hắn ở đến trường học trước thì có người đã dạy hắn. Nhỏ giọng một chút, ta cũng không muốn bí mật này bị tất cả mọi người đều biết. Noe có chút bất mãn nhìn này ba tiểu tử một chút, sau đó trực tiếp quay đầu rời đi. Muốn biết, cùng lên đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Evan ba người lẫn nhau đối diện một chút, cuối cùng kết suy nghĩ một chút trước tiên đi theo, hắn là thật sự rất tò mò Noe đến cùng làm đến một bước này. Len cùng Evan động tác cũng không chậm, đều là một cái ký túc xá, quan hệ giữa bọn họ cũng cực kỳ tốt, nếu Noe đồng ý nói bọn họ tự nhiên cũng vui vẻ đi mở mang kiến thức một chút. Đương nhiên, nếu như Noe là gặp phải phiền toái gì bọn họ cũng sẽ đi hỗ trợ, lại như bọn họ lầm tưởng Noe lão đi ngủ là bởi vì bị nguyền rủa như thế. Bọn họ tương lai muốn cùng nhau thời gian 7 năm, như vậy cảm tình tương lai là khó có thể tưởng tượng, liền như cùng bọn họ cha mẹ bạn cùng phòng như thế, đến hiện tại bọn họ còn thân hơn mật không kẽ hở, mà con của bọn họ cùng mình cũng là khó có thể tưởng tượng bạn tốt. Tùy tùng Noe bước tiến, bọn họ cũng không có bay thẳng đến Ravenswap khu nghỉ ngơi đi đến mà là dọc theo đường đi đến lầu 8, nơi này nhưng là phòng làm việc của hiệu trưởng, tương tự cũng là Flitwick giáo sư văn phòng. Evan bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là Dumbledore giáo sư hay hoặc là Flitwick ở cho Noe mở tiêu chuẩn cao nhất sao, cách chương.